Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629. Suy sụp, Cao Tổng, Boss gọi người đi qua. Ngay tại Cao Huân suy nghĩ đối sách thời điểm, công ty đại Boss trợ lý chẳng biết lúc nào đi đến hắn cửa phòng làm việc. Cao Huân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, do dự chốc lát. Vẫn là từ trên ghế đứng lên, bước đi ra văn phòng, với tư cách là hãn hải giải trí phó tổng giám đốc. Có thể bị Cao Huân xưng là boss người, trừ công ty tổng giám đốc, cũng liền không có người nào. Tiểu Khổng, lão đại mặt kia chính là tình huống như thế nào? Cao Huân đối với bên cạnh người trẻ tuổi, có chút hiền lành dò hỏi, bị gọi là chính là Tiểu Khổng người, tuổi không lớn lắm. Đối mặt Cao Huân hỏi thăm, hắn đáp, Cao Tổng, Boss, không quá cao hứng, còn lại hai vị phó tổng giám đốc cũng bị kêu lên đi. Nhưng mà đến tột cùng là tình huống như thế nào, ta đây liền không được biết. Cao Huân nghe vậy, cười gật gật đầu, nhưng mà tâm lại chìm đến đáy cốc. Những sự tình này nhất định là bị Boss biết, công ty ra như vậy lớn chỗ sơ suất. Boss nhất định sẽ truy vấn ngọn nguồn đem sự tình biết rõ ràng. Như vậy rất dễ dàng liền biết tra ra căn nguyên tại hắn nơi này. Cao Huân tại hãn hải giải trí nhiều năm, đối với công ty đại Boss thủy chung là có chút sợ hãi. Đừng nhìn bình thường đại Boss cũng không như thế nào hứng thú với quản lý công ty. Nhưng mà công ty từ trên xuống dưới phát sinh tất cả lớn nhỏ sự tình, hắn đều rất hiểu rõ. Hơn nữa đại Boss càng là hãn hải giải trí lớn nhất cổ đông. Gia tộc kia cổ phần thêm vào cao tới 60%. Có được lấy tuyệt đối quyền nói chuyện. Công ty sắp đặt 3 cái phó tổng giám đốc. Còn lại 2 cái phó tổng giám đốc tồn tại ý nghĩa. Cao Huân rất hiểu rõ. Đơn giản liền là dùng tới ngăn được hắn. Giám sát hắn. Hắn càng giống là công ty thuê tới chức nghiệp người quản lý. Chỉ bất quá hắn nắm trong tay lấy không thấp cổ phần mà thôi. Cao Huân tâm thần không yên vội vàng đi đến tổng giám đốc văn phòng. Bị gọi là Tiểu Khổng trợ lý đứng ở cửa liền đứng lại. Cao Huân sửa sang lại y phục. Cất bước đi vào. Tổng giám đốc văn phòng lắp đặt thiết bị rất lịch sự tao nhã. Có danh nhân tranh chữ. Có đồ cổ. Trong phòng có 3 người. Chính là công ty Boss, cùng mặt khác 2 cái phó tổng giám đốc. Công ty đại Boss thấy Cao Huân tới, khẽ gật đầu, đều ngồi đi, mấy người ứng tiếng, lấy Boss làm trung tâm hiện lên hình cung ngồi xuống. Sáng nay công ty chuyện phát sinh, các người cũng biết à. Đại Boss lục ra vĩ lạnh nhạt dò hỏi, nửa khép suy nghĩ ra khẽ nâng. Ngữ khí khiến người ta có chút đoán không ra tình huống. 3 cái phó tổng giám đốc đều ứng tiếng. Lục Gia Vĩ gật gật đầu. Trầm mặc vài giây. Đột nhiên mở miệng. Cao Huân. Việc này ngươi tới giải thích xuống đi. Lục Gia Vĩ bình tĩnh nhìn xem Cao Huân. Cái kia bình tĩnh ánh mắt lại lệnh Cao Huân trái tim mãnh liệt nhảy lên. Lão đại. Ta. Cao Huân nhìn qua Lục Gia Vĩ. Trên mặt có chút đắng chát, hắn biết Lục Gia Vĩ nhất định là biết chút ít cái gì. Bằng không không có khả năng hỏi thăm như vậy trực tiếp. Đem mũi nhọn trực tiếp chỉ hướng hắn, còn lại 2 vị phó tổng giám đốc đều bảo trì trầm mặc. Chỉ bất quá theo bọn họ trong ánh mắt, không khó nhìn ra vui sướng trên nỗi đau của người khác. Ăn ngay nói thật, Lục Gia Vĩ nói. Áp đặt gặp Cao Huân nội tâm bên trong cuối cùng một cọng rơm. Thở dài, Cao Huân không có giấu giếm nữa. Đem chuyện đã xảy ra chi tiết đến nơi. Chỉ bất quá hắn vẫn là thêm mắm thêm muối chút. Tận khả năng đem hắn hái ra ngoài. Lục Gia Vĩ nghe xong Cao Huân tự thuật. Ngón trỏ phải vô ý thức gõ lấy mặt bàn. Ta gọi điện thoại. Lục Gia Vĩ ngẫm lại. Từ trên ghế đứng lên. Quay người đi vào văn phòng phía sau phòng nghỉ. Hô, Cao Huân có chút thả lỏng. Trong lúc vô tình, hắn phía sau lưng vậy mà xuất thân mồ hôi lạnh. Lão Cao, lần này đụng với cây gỗ cứng. Họ Vương phó tổng giám đốc Vương Hưng cười ha hả nói. Nhìn như chính là trêu chọc, trên thực tế trong đó trào phúng ý vị càng đậm. Vương Hưng cùng Cao Huân, trong công ty từ trước đến nay không đối phó. Tại mấy năm trước hai người đồng thời coi trọng trong công ty cái nào đó tân nhân. Bởi vì cái gọi là anh hùng nan qua mỹ nhân quan. Hai người bởi vì cái này nữ nhân tranh đấu gay gắt. Ở công ty dẫn tới không nhỏ phong ba. Cuối cùng Cao Huân dựa vào trong công ty thực quyền, thành công ôm mỹ nhân trở về. Bởi vậy Cao Huân cùng Vương Hưng thù hận như vậy đón lấy đi xuống. Mà sau đó hai người việc vặt cũng không ít, nhưng mà từ trước đến nay đều là Vương Hưng thua nhiều thắng ít. Hiện tại Vương Hưng thấy được lão đối đầu không may, tự nhiên là rất vui vẻ. Không chào phúng hai câu, hắn đều cảm thấy thật xin lỗi lão thiên gia cho cơ hội. Cao Huân lạnh lùng nhìn mắt Vương Hưng, hắn trực tiếp đem con mắt nhắm lại, mắt không thấy tâm không phiền. Hiện tại việc này còn không có kết quả, hắn cũng không tâm tình cùng Vương Hưng tát pháo. Vương Hưng thấy Cao Huân không để ý tới hắn, lại phối hợp lầm bầm hai câu, cảm thấy không có ý gì sau, liền cũng không nói thêm lời. Hơn 10 phút đồng hồ sau, Lục Gia Vĩ theo phòng nghỉ đi ra, một lần nữa ngồi ở chủ vị, vừa vặn ta cùng Quách lão thông điện thoại. Lục Gia Vĩ giải thích xuống, Cao Huân nghe vậy, trong lòng nhất thời treo lên, Lục Gia Vĩ trong miệng Quách lão hắn biết rõ là ai. Đó là toàn bộ hãn hải giải trí đặt chân căn bản. Tại GD trung chức vị khá cao, xa không phải Từ Ôn Hoa có thể so sánh muốn. Lục Gia Vĩ tạm ngưng, tiếp tục nói, Quách lão nói, lần này chúng ta nhắm trúng người. Là hắn đều không thể trêu vào đại nhân vật. Hơn nữa nghe nói lần này là tầng thứ cao hơn đại lão lên tiếng. Cao Huân, ngươi lần này xem như đem thiên chọc thủng. Nói xong lời cuối cùng, Lục Gia Vĩ thanh âm có chút hiện lạnh. Nhìn về phía Cao Huân ánh mắt cũng là lạnh ý uy nghiêm đáng sợ. Cao Huân khó khăn nuốt nước miếng. Trong đầu ông, .ong, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn cho rằng tay cầm đem bóp sự tình, lại có thể làm ra như vậy lớn sự tình. Lão đại, Lục Gia Vĩ mãnh liệt vung tay lên, cắt đứt Cao Huân lên tiếng. Quách lão nói, việc này hắn có thể giúp chúng ta chào hỏi biện hộ. Thế nhưng chúng ta nhất định phải tỏ thái độ, cho nên tráng sĩ cắt cổ tay thời điểm đến. Cao Huân, việc này ngươi là gây ra tới. Cái này nổi tự nhiên do ngươi tới cõng. Công ty sẽ lấy trước mắt giá cổ phiếu nội bộ trở lại mua sắm ngươi cổ phần. Ngươi có ý kiến gì không? Lục Gia Vĩ dứt khoát nói. Cao Huân thân thể có chút lắc lư, sắc mặt không gì sánh được trắng xám. Hắn có ý kiến gì không? Có, nhưng mà có ích không? Không có. Hắn có đồng ý hay không? Kết quả cuối cùng đùa chính là giống nhau. Chỉ bất quá chính giữa nhiều ban giám đốc mà thôi. Hắn tại hãn hải giải trí phấn đấu gần 10 năm mới có thân phận hôm nay cùng địa vị. Vô số mỹ nữ mặc hắn ngắt lấy. Người ngoài nhìn lên tới cao cao tại thượng minh tinh, ở trước mặt hắn cũng phải khúm núm. Khúm núm, đây đều là cái thân phận này mang cho hắn. Nếu như mất đi cái thân phận này, cái này chút quyền thế cũng đều đem theo gió tiêu tán. Không có quyền thế tiền tài, liền giống như vô biên chi nước, lại có thể duy trì bao lâu? Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, vốn chỉ là một lần ác ý trả thù, cư nhiên làm ra như vậy lớn gió sóng. Nếu như có đã hối hận, hắn tình nguyện cắn dược dập đầu đến chết. Hối hận liền giống như cuồn cuộn nước sông không ngừng cọ rửa lấy hắn tâm. Nhưng mà trước tiên trời đã tối, ta không có ý kiến. Cao Huân vô lực nói ra những lời này, trong khoảnh khắc tựa như già yếu mười mấy tuổi. Lục Gia Vĩ khẽ gật đầu. Cao Huân năng lực rõ như ban ngày, nếu có thể hắn cũng không muốn làm như vậy. nhưng mà thật sự là không có khác biện pháp. Hai vị phó tổng giám đốc nhìn xem Cao Huân, đã có chút hưng phấn, lại có chút thổn thức. 10 năm chịu đựng ưng, lại bị ưng ngược mổ mắt. Cái này có lẽ liền là luân hồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.